Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, cho ta tới 300 miếng. Ngày thứ hai, Thái Dương mới sinh, thần hy văng đầy đại địa, Lộc Vũ quay lưng về phía mặt trời, chậm rãi đi ra thính triều phủ, hướng về thủ đô giải đất trung tâm đi tới. Ở thính triều phủ bên trong, Lộc Vũ liền hỏi thăm thủ đô bên trong nổi danh nhất thương hội. Bởi vì bên trong có hạ nhân, vì thế này đối với thủ đô tương đối quen thuộc, rất dễ dàng thì biết rõ hẳn là đi đến nơi nào. Đại Nguyên Thương Hội, đây là một cái lấy quan phương đặt tên thương hội, theo tên liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là thủ đô bên trong nhất xuất sắc thương hội. Đại Nguyên Thương Hội ở vào thủ đô giải đất trung tâm, bốn phía cực kỳ phồn hoa, mỗi ngày người lui tới đầy đủ cân nhắc hơn triệu, cực kỳ đồ sộ. Lộc Vũ lúc đến nơi này đã là vào buổi trưa, hắn không có quá nhiều ở bốn phía địa phương khác chuyển động, trực tiếp đi đến Đại Nguyên Thương Hội bên trong. Tiến vào bên trong, tự nhiên có người tiếp đãi, nho nhã lễ độ. Cùng phía dưới mỗi bên châu trong thương hội so sánh với, muốn nhiệt tình cùng với khách khí nhiều, làm cho nhất trùng khách đến nỗi về cảm giác. Xin hỏi ngài cần một ít gì? Một gã Đại Nguyên Thương Hội người rất là khách khí ở Lộc Vũ phía trước dẫn đường, mặt mang tiếu dung, mặc dù là nhà nghề, nhưng lại cũng không nhường cảm thấy làm ra vẻ. Tẩy linh đan đi theo cái kia thân người về sau, Lộc Vũ thoáng cúi đầu, trầm ngâm một cái, mở miệng nói: tẩy linh đan, danh như ý nghĩa, chính là rửa linh lực nhất trùng đan dược. Dùng loại đan dược này, có thể mang linh lực bên trong tương đối thô ráp cùng tạp nhạp khí tức rửa đi, chỉ còn lại hạ đối lập nhau tinh thuần linh lực. Cứ việc loại đan dược này không pháp đại phúc độ đề thăng linh lực độ tinh thuần, nhưng lại có thể rất tốt loại trừ rõ ràng tạp chất. Nếu như Lộc Vũ muốn hấp thu những thứ kia xích bối huyết lang nội đan, dùng tẩy linh đan tới loại trừ bên trong ẩn chứa thú tính nói, đúng là không còn gì tốt hơn nhất. Xin ngài đi theo ta. Đại Nguyên Thương Hội người hướng về phía Lộc Vũ vừa cười vừa nói, dẫn đầu đi ở phía trước, Lộc Vũ theo đuôi đi tới, ánh mắt tùy thời ở bốn phía tảo động. Đây là Đại Nguyên Thương Hội đại sảnh, bên trong có rất nhiều khách nhân, đều là ở mua vật phẩm, mỗi người hầu như đều có chuyên gia tiếp đãi. Ở đại khách phương diện làm được cực hạn, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, đầu người bắt đầu khởi động, đoán sơ qua có chừng trên vạn người nhiều, mà cái này chẳng qua là đại sảnh thôi. Phải biết ở Đại Nguyên Thương Hội có chừng 10 tầng lầu cao, phía trên tầng trệt bên trong tức thì tiện nhân cân nhắc so với thiếu cũng tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, cái này mỗi người đều là Đại Nguyên Thương Hội nhất cái thu nhập khởi nguồn. Như này khổng lồ đoàn người, Đại Nguyên Thương Hội chủ nhân hàng năm sở kiếm được tinh thạch, sợ rằng cũng sẽ không khai thác một cái tiểu hình mỏ tinh thạch mạch tới thiếu. Tiểu Ngư, ngươi tới tiếp đãi một cái này vị khách nhân. Lộc Vũ suy tư thời điểm, cái kia Đại Nguyên Thương Hội người mang theo hắn đi tới một cái vị trí, hướng về phía vị trí bên trái một cô nương cười vẫy tay đạo. Cô nương kia hướng về phía Lộc Vũ ngọt ngọt cười, liền tới đến trước mặt, hơi hơi khom người nói: ta gọi Tiểu Ngư, phụ trách tiếp đãi ngài, có gì cần hết thảy có thể nói với ta. Lộc Vũ đối với Tiểu Ngư cười chúm chím, hơi hơi gật đầu: ngài tất cả từ Tiểu Ngư tiếp đãi, ta liền đi xuống trước. Cái kia dẫn dắt Lộc Vũ tới được người, hướng về phía Lộc Vũ khom người nói: Mani Lục Vũ gật đầu. Cái kia người liền chậm rãi thối lui. Tiểu ngư tướng mạo không tính xuất chúng, chỉ là thanh tú, nhưng cười rộ lên, có nhất chủng nhường cực kỳ thoải mái thân hòa lực. Nghĩ đến đại nguyên thương hội đang chọn nhân thời điểm, cũng xuống một phen khổ công phu. Lộc Vũ nhìn từ trên xuống dưới tiểu ngư, trong ánh mắt có chút thán phục. Hắn phát hiện, một cái như vậy cực kỳ cô gái bình thường, thực lực của bản thân, vậy mà đều là cửu nguyên hóa hình cảnh. Tiến thêm một bước, chính là nhất nguyên ngưng phách cảnh. Loại thật lực này, ở Dương Thủy Châu bên trong, thỏa thỏa chính là một gã thống lĩnh. Có ở thủ đô bên trong, chỉ là một cái thương hội thuộc hạ A. Như này hiện tượng, làm cho Lộc Vũ không khỏi cảm thán. Thủ đô không hổ là thủ đô, thật là ngọa hổ tàng long. Tiên sinh, Tẩy Linh Đan ở chỗ này, hướng về phía Lộc Vũ ngon ngọt cười. Tiểu ngư ở phía trước dẫn đường, đi tới một cái quầy hàng chi chỗ. Thanh âm nhu hòa nói, ngài có thể xuất ra cái kia Tẩy Linh Đan nhìn một cái. Có hay không thích hợp tâm ý của ngài? Lộc Vũ thoáng vô cùng kinh ngạc. Nơi đây còn có thể xem trước hàng. Trước kia trong thương hội mặt, có thể chưa từng có xem hàng cái này chủng thuyết pháp. Tiên sinh, nơi này là đại nguyên thương hội, nhìn ra Lộc Vũ nghi hoặc. Tiểu ngư đối với hắn cười một tiếng, có thâm ý khác nói đạo. Gật đầu, Lộc Vũ bừng tỉnh. Đúng vậy a, đại nguyên thương hội bên trong, theo liền một cái tiếp đãi chính mình người là cửu nguyên hóa hình cảnh. Thực lực vô cùng cường đại, ai dám đang nhìn hàng về sau cầm đồ đạc chạy trốn. Không cần nhìn nhiều, Lục Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng là nhìn phía tiểu ngư, cười nói, nơi này là đại nguyên thương hội, ta tin được, xin hỏi ngài cần mấy viên. Tiểu ngư dò hỏi, Lộc Vũ khoát khoát tay, nói, trước không vội, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, xin mời ngài nói. Tiểu ngư cười nói, Lộc Vũ cười cười, hỏi, trong tay ta có một nhóm nội đan, nhưng bởi vì thời gian lâu lắm, bây giờ đang ở không gian giới chỉ bên trong, còn cất giữ linh lực, bất quá, một ngày lấy ra. Linh lực sẽ nhanh chóng trôi qua. Ngươi cũng đã biết có cái gì biện pháp có thể đem những thứ kia nội đan linh lực khóa lại, làm cho bên ngoài sẽ không chuyển lập tức trôi. Nghe được lời ấy, tiểu ngư cười sán lạn, hai mắt híp lại thành một đạo nguyệt nha. Nàng thẳng thắn nói, muốn khóa lại bên trong linh lực có nhiều chủng phương pháp, trong đó hữu hiệu nhất chính là bố trí nạp linh trận, có thể mang linh lực thu nạp đến một cái cố định khu vực bên trong, khiến cho bên ngoài không pháp trôi qua. Nghe tiểu ngư lời nói, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng. Chính mình lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới trận pháp đây. Ngay từ đầu, Lộc Vũ chỉ là muốn hấp thu nội đan bên trong linh lực, cho nên càng nghĩ đều là võ học cùng tâm pháp các loại. Bây giờ nghe được lời ấy, có thể nói là thể hộ quán đỉnh. Mà tiểu ngư nói đến đây, đôi mắt đẹp híp lại, cười khanh khách nói, như tiểu ngư không có đoán sai, tiên sinh tay của ngài lên, phải có như vậy nội đan, muốn đem bên ngoài hấp thu, cho nên mới qua đây mua Tẩy Linh Đan. Mục đích là rửa đi hấp thu nội đan về sau, bên trong thân thể lưu lại thú tính, thân là đại nguyên thương hội người, tự nhiên sẽ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình quản hạt khu vực bên trong tất cả vật phẩm. Tiểu ngư quản hạt lấy vùng này đan dược, đối với đặc tính của nó như lòng bàn tay, mà muốn giao hàng nói, tự nhiên cũng sẽ biết rất nhiều cùng với tin tức tương quan. Chỉ là thoáng suy đoán, liền đem Lộc Vũ bây giờ đối mặt nan để cho đoán được. Ngươi nói không sai, đúng như là đây. Gật đầu, bị người điểm xuyên thấu qua về sau. Lộc Vũ cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Tự nhiên hào phóng liền thừa nhận. Nhún nhún vai, tiện đà hỏi một viên tẩy linh đan. Có thể tẩy rơi nhiều thiếu miếng hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú nội đan trên ẩn chứa thú. Tính, đây là tiểu ngư nhất hiểu sự tình. Tức thì cười nói một viên tẩy linh đan. Có thể tẩy rơi 100 miếng hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan trên ẩn chứa thú tính. 100 so với nhất. Bình thường mà nói, mua một viên tẩy linh đan. Hẳn là liền đủ để ứng phó tiên sinh ngài đối mặt nan đề. Ừ, gật đầu. Lộc Vũ hơi chút trầm ngâm. Muốn mình một chút có nội đan. Khoảng khắc về sau, nghĩ lo trước khỏi họa. Liền cười nói cho ta tới 300 miếng. Hết chương.